Chương 1307, chờ đợi mặt trăng. Bên này vừa rồi giống như nghe được có người đang nói chuyện. Nhìn xem bốn phía, càng thẻ không khỏi nói nói. Úc úc tổ bệ ý. Bất quá, nghe hưu khí vô lực chính là. Cái này cũng khó trách, bọn hắn muốn thu thập nguyệt chi ma lực hình thành nguyệt chi nhỏ. Đây đều là đêm hôm khuya khoắt công tác, có thể nói một đêm đều muốn tiến hổ xỉ thu thập nguyệt chi ma lực nghi thức. Làm sao có thể nghỉ ngơi, đến mức lúc ban ngày, căn bản chính là mặt ủ mày cho. Đây chính là tại trong thần miếu nhóm người kia sao nhìn xem đến gần hai người, duỗi ra cổ vụng trộm dám nhìn Kana không khỏi thấp giọng với lũ xỉ nói nói. Ân, bất quá, trước đó ta nhìn thấy còn có một nữ. Nhẹ nhàng gật đầu một cái, Lucy nói nói. Liên là bọn gia hỏa này sao nhìn trước mắt hai người, gờ gì không khỏi cắn răng nói nói. Ban ngày buồn ngủ quá a căn bản cũng không có chú ý tới Kana bọn hắn. Hoàng Du Du đi tới, càng thẻ nói nói. Úc Úc còn có hưu khí vô lực trả lời. Ngươi là soi sáng nguyệt chi nhỏ sao ngươi làm sao có lô thai? Nhìn về phía tổ bệ y, càng thẻ đột nhiên nói nói. Nào có nghe được càng thẻ, cu nở dê không biết là nhận lấy cái gì kích thích, tổ bệ y đột nhiên gọi nói. Đây là trang chi, hiểu không? Nhìn xem càng thẻ, tổ bệ y gọi nói. Ta chính là chỉ đùa một chút thôi. Nhìn xem tổ bệ y, càng thẻ nhàn nhạt nói nói. Ai trong nháy mắt có khôi phục cái kia hữu khí vô lực bộ dáng. Cái này hai cá nhân đến cùng đang làm cái gì ai nhìn xem cái này nhất kinh nhất xạ hai người, Kana không khỏi nói nói. Nguyệt chi nhỏ là chỉ nguyền rủa sự tình sao ở một bên, Lucy càng thêm chú ý chính là bọn hắn nâng lên nguyệt chi nhỏ. Càng thẻ, tổ bệ y, bố cáo các ngươi một kiếm bi thương sự tình. Ngay tại Lucy nghĩ đến thời điểm, một nói âm thanh đánh gãy suy nghĩ của nàng. Chỉ gặp, tại trong thông đạo, một cái diễm cụ gì mái tóc nữ nhân đi đi qua. Sơ ly. Nhìn ngươi tới, càng thẻ nói nói. Úc úc đối sơ ly, tổ bệ ỉ cũng là phất tay lấy. Angelica không biết bị ai đánh. Nhìn xem tổ bệ ỉ còn có càng thẻ, sơ ly che mặt một mặt khổ sở nói nói. Đây chẳng qua là chỉ lão thử. Nghe được sơ ly đối thoại, tổ bệ ỉ đột nhiên lại là tố chất thần kinh kêu to nói. Không phải lão thử, Angelica là buôn tẩu tại hắc ám bên trong săn bắn người. Thì lớp cái này là ái. Nhìn xem tổ bệ y, sơ lì nói nói. Làm sao cảm giác những người này đều rất kỳ quái ai nhìn xem ba người kia, Kana không khỏi nói nói. Trước đó cái nào hai cái liền đã rất quái lạ, hiện tại, lại tới một cái nhìn càng thêm quái nữ nhân. Bọn hắn không phải trên cái đảo này thôn dân, hắn nhóm trên người vị đạo không giống. Nhìn xem ba người kia, nặt nói nói. Mà lại không có một chút bị nguyền rủa cảm giác. Mặc dù không biết cái kia mọc ra lỗ thai người là chuyện gì xảy ra ở một bên, hạ tỷ cũng là nói nói. Có người xâm nhập sao? Nghe được sơ ly, càng thẻ không khỏi nói nói. Lập tức liền muốn thu thập tốt mặt trang đại nhân hết, thật là, đây là bao nhiêu làm bi thương sự tình a ngẩng đầu, phảng phất có thể nhìn đi ra bên ngoài, sơ ly nói nói. Tại số không đế đại nhân biết trước đó, chúng ta đem bọn hắn đuổi ra ngoài a tại mặt trang đại nhân hiện thân trước đó quay đầu. Nhìn về phía càng thẻ còn có tổ bệ y, sơ lì nói nói. Đúng vậy đâu. Nghe được sơ lì đối thoại, càng thẻ gật đầu ứng nói. Úc úc, tổ bệ y. Trước đó ta giống như nghe đến đó có âm thanh dáng vẻ, nói cách khác bọn hắn tới qua nơi này. Càng thẻ, bọn hắn đã thấy được đí lì ô ra, liền không thể để bọn hắn còn sống trở về. Càng thẻ, để ngươi xâm nhập vĩnh viễn ngủ yên, thì lớp cái này là ái sơ lì. Là chết, là giết chết bọn hắn tô bệ y, ga ho the tờ âm thanh chậm rãi mà biến nhỏ, bọn hắn cũng là đi xa. Tại bọn họ đi xa về sau, nặt chờ nhân tài đi ra. Chúng ta tại sao muốn trốn đi à, trực tiếp đem bọn hắn bắt lại hỏi thăm minh bạch không phải tốt sao. Nhìn xem ca na bọn hắn, nặt không khỏi nói nói. Thời cơ còn không thành thủ, chúng ta vẫn là chờ một chút nhìn xem tình huống tương đối tốt. Chí ít cũng là muốn xác định cái kia số không đế là cái gì nhân tài hành động a. Nghe được nạt, Lucy không khỏi nói nói. Một bên, gỡ gì trầm mặc không nói lấy. Cái này kiện sự tình giống như càng ngày càng phức tạp ta nhìn về phía hạ tì, nạt nói đến. Mộ hiệu xạ, không sai, bất quá, đám người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Nghe được nạt, hạ tì gật đầu nói nói. Hôn đàn, đám người này, đến cùng là cái gì người a? Đã có thể đem đi lì ổ dạ chuyển đến nơi đây nhìn trước mắt đi lì ổ dạ, gờ gì không khỏi cắn răng nói nói. Còn có, bọn hắn đến cùng là thế nào biết đi lì ổ dạ phong ấn gờ gì phong ấn nghe được gờ gì, nạt không nha nói nói. Gia hỏa này vốn là bị phong ấn tại Bắc Đại Lục trong núi băng. Nhìn xem đi lì ổ dạ. Gờ gì nói nói. 10 năm trước, nó tại ít mèo bang không chuyện ác nào không làm, hơn nữa còn là bất tử chi thân. Căn bản liền giết không chết. Liền xem như thánh ma đẳng cấp ma đạo sĩ đối mặt hắn cũng là cảm thấy khó giải quyết. Đồng dạng, QNZ không la mở gì đửa cờ nó nhiều ít. Là dạy đạo ngã ma pháp sư phụ ủ lủ lấy hy sinh chính mình vì đại giới mới đem hắn phong ấn. Mà đi lì ô giả phong ấn địa, ngoại trừ cực ít, căn bản cũng không có người biết mặc dù không biết hắn cùng cái này tòa tiểu đảo nguyền rủa có quan hệ gì, nhưng là... Nó tuyệt không nên xuất hiện tại cái này cái địa phương nhìn chòng chọc vào bị băng phong đi lì ấu dạ, gờ gì nói, đến sau cùng, cũng chính là từng chữ nói ra. Số không đế đến cùng là ai nếu như muốn làm nhục gũ lũ chi danh, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn gờ gì nếu nói như vậy. Như vậy, chúng ta liền đi, tìm ra cái kia số không đế đến nhìn xem gờ gì, nạt nói. Mặc dù không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng là... Chỉ cần tìm ra cái kia số không để đến, hết thảy đều biết. Một bên, Kana cũng là nói. Mà đi, nơi này nguyền rủa nói không chừng QNZ cùng cái này có quan hệ. Lucy. Khả năng đi, dù sao, đi lì ổ dạ nhưng là ác ma. Những cái kia thôn dân lại biến thành ác ma, phải cùng đi lì ổ dạ có quan hệ ai nhìn xem đi lì ổ dạ, gờ gì nói. Vậy còn chờ gì? Chúng ta trực tiếp đi tìm cái kia số không đế a nghe được gờ gì, nạt nói. Không có đáp ứng nạt, gờ gì trực tiếp cự tuyệt. Một thanh ngồi tại đi lì ổ dạ cách đó không xa. Ta muốn ở chỗ này chờ mặt trăng đi ra mặc dù không biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Nhưng là, từ trong lời của bọn hắn có thể nghe ra, đợi đến mặt trăng lúc đi ra, hết thảy đều sẽ minh bạch chúng ta chỉ muốn ở chỗ này chờ là có thể ngồi ở một bên, nhìn xem nạt bọn hắn. Gờ gì nói xong, lại là ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào cái kia bị băng phong đi lì ổ dạ ta muốn bình luận gia nhập bookmark.